Kiếm Trung Tiên, tác giả Cao Mộ Diêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2000, chương 2000, lấy thiết huyết chi tên. Canh thứ ba, tựa hồ là một cái chưa từng gặp vô chủ bảo bối a. Càn Khôn thị đám người, trước tiên xem giết chóc kiếm đen, sau khi xem, ở trong lòng chỉnh tề nói rằng, lại một lần không làm rõ ràng được. Trong giới tu chân này cái nào đến như thế nhiều vô chủ cực phẩm tiên thiên linh bảo. Còn đều bị hậu bối được. Lại nhìn Long Cẩm Y linh vật chi thân. Tuy rằng không nhận thức Tuyệt Địa Phong Yên Hỏa. Nhưng cũng không cảm thấy so với bọn họ gặp qua một ít lợi hại hỏa diễm. Khủng bố tới chỗ nào. Nguyên Nguyệt ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước tiên lao đi không tang đạo nhân. Cũng cho gọi ra chính mình tiên thần chi thân. Hắn tôn này tiên thần chi thân, trong tay nhấc theo một cái màu xanh biếc roi mây dạng pháp bảo, dài chừng khoảng một trượng, phảng phất lấy cái gì đỉnh cấp linh căn thân thể luyện chế mà thành bình thường. Chủ thể nhan sắc xanh biếc, mặt ngoài lại bao trùm không tên màu bạc hoa văn, phảng phất vô số điều cực nhỏ tiểu nhân ngân xà bao trùm ở mặt ngoài bình thường, tia sáng lòe lòe, tuy rằng đề ở trong tay, lại không dưới rủ xuống, mà là ngang ở trên hư không, như xà bình thường dao động. Roi này tên là Kinh Chập Tiên, không tang đạo nhân tôn này tiên thần chi thân, liền gọi là Kinh Chập Tử. Hai người tốc độ cực nhanh, rất nhanh đi tới bên ngoài mấy vạn dặm trong hư không. Cũng không phí lời, ngay lập tức sẽ là đại chiến lên. Long Cẩm Y trong mắt đấu trí như trời, bản tôn chi thân ngưng tụ ra kim cương búa lớn đến, cùng sát lục đạo nhân đồng thời sử dụng tới Trảm Lập Quyết, sát ý ngập trời, chiến ý ngang dọc lên. Càn Khôn thị mấy người chỉ nhìn Long Cẩm Y môn thần thông này vài lần liền nhận ra được không tầm thường. Liên tưởng đến Loạn Thế Đao Lang một cái nào đó đao, Cố Tích Kim một cái nào đó kiếm, không tang đạo nhân cũng là thô bảo ứng chiến, Kinh Chập Tử roi ngang trời đánh ra ức vạn đạo xanh biếc quang ảnh đến, mà bản tôn lại là thần thông mộc hệ nổ ra cây cỏ sơn hà thế giới ảo giác, không ngừng lật úp đánh về đối diện. Ầm ầm ầm, đại chiến lại lên, tiếng ầm ầm điếc tai mà tới. Phương Tuấn Mi đám người lại một lần ở sóng khí cuồng thổi chúng, vạt áo bào tóc tung bay. Bất Ngữ huynh, này hành hỏa đệ nhất cấp 9 linh vật lại là cái gì? Hải Phóng Ca đột nhiên hỏi hướng về Quân Bất Ngữ. Phương Tuấn Mi đám người nghe vậy đồng thời nhìn về phía Quân Bất Ngữ. Quân Bất Ngữ lắc đầu cười một tiếng nói, ta cũng không biết. Mọi người nghe vậy đầu tiên là kinh ngạc, lập tức đều nở nụ cười. Đối phương nói không biết, dĩ nhiên khiến mọi người không quen rồi. Hành hỏa đệ nhất linh vật, mọi thuyết vân vân, rời mọi người gần nhất Trung Ly Tụ. Đột nhiên mở miệng thăm thảm nói rằng, có người nói là Kỳ Lân bộ tộc Kỳ Lân Thánh Hỏa. Có người nói là Chu Tước nhất tộc Nam Minh Ly Hỏa. Cũng có người nói là càng hiếm thấy Thái Dương chân hỏa. Không có định luận, mọi người khẽ gật đầu. Nhân tộc nhân tổ bên trong, ai hỏa dẫn lợi hại một điểm? Phương Tuấn Mi hỏi. Đông Ly Tụ nghe cười một tiếng nói, chúng ta tứ thánh bên này, Hoán Nhật đạo huynh thiếu dương chân hỏa, chính là vô cùng lợi hại. Phía bên kia, Hoán Nhật chân quân nghe vậy, mặt không hề cảm xúc, nhưng đáy mắt lại có một vệt ngạo ý né qua. Bản thổ phía bên kia, Thiên Mệnh đồ đệ Tiên Đô Tử Hỏa Diễm cũng hết sức lợi hại. Phương Tuấn Mi nghe mắt lóe lên, đây là hắn lần thứ hai nghe được tên Tiên Đô Tử. Trước là Phượng Nghiêu tán qua hắn lợi hại, lần này tiến vào nhân tổ Vẫn Lạc Chi Địa, nói không chắc muốn đối đầu hắn. Hắn dung hợp chính là cái gì hỏa? Cố Tích Kim hỏi. Đông Ly Tụ nói, nghe nói là Tiên Đô Tử ở cực lâu trước đây, từ trong 18 tầng địa ngục được đến, bị hắn mệnh danh là Hồng Liên Hồn Hỏa. Mọi người gật đầu, đều từng ở 18 tầng địa ngục ít nhất tìm mấy chục ngàn năm thời gian. Nhưng ai cũng chưa từng có như vậy cơ duyên. Có thể tưởng tượng đến, không phải cơ duyên kém, mà là sinh muộn. Trong 18 tầng địa ngục cơ duyên, sớm đã bị các tiền bối lật hết. Nói không chắc sẽ có cái đó tốt nhất cực phẩm tiên thiên linh bảo. Mọi người không tiếp tục nói nữa. Đông Ly Tụ nhưng là nhìn về phía Phương Tuấn Mi, thần sắc có chút quái lạ lên. Truyền âm hỏi, đạo hữu, ta đồ đệ kia Phương Bất Hối, ngươi có biết hành tung của nàng sao? Không biết, nàng làm sao rồi? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nói. Đông Ly Tụ nói, không có gì, chỉ là rất nhiều năm không có nhìn thấy nàng mà thôi. Ta còn tưởng rằng nàng ở các ngươi Đao Kiếm Thần Tông bên trong. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, không có quá để ý. Tu chân giới lớn như vậy, một chuyến bế quan, nói không chắc chính là mấy vạn mười mấy vạn năm. Không tin tức thực sự quá bình thường. Khói lửa cùng hỏa vân tề lăn, càng có màu xám sát khí hải dương, tàn phá ở bầu trời phương xa bên trong. Mọi người nói chuyện ở giữa, Long Cẩm Y đã biến hóa thần thông, sử dụng tới mới chiêu sát vô xá. Tên vẫn là lão tên, nhưng thủ đoạn nhưng là mới thủ đoạn, uy lực càng là trên trời dưới đất. Trong đôi mắt của hắn, cái kia khai thiên phách địa vậy hào hùng đấu trí, đã sớm thối lui, chuyển thành làm người sợ hãi sát ý, dường như muốn thành một cái lãnh khốc quân vương bình thường. Không phụ Thiết Huyết Kiếm Đế chi tên. Siêu siêu tiếng xé gió, gào thét thiên địa, ngàn dài vạn trượng kim cương chiến phủ cùng giết chóc kiếm đen cùng vung. Lấy hai cái thẳng táp, từ trời đánh xuống, đến thẳng Không Tang đạo nhân, cùng hắn tiên thần chi thân đầu. Đơn giản, trực tiếp, bá đạo, nhìn như tầm thường một chiêu, lại bị Long Cẩm Y nổ ra một kiếm nát, một búa chặt trời quyết tuyệt cảm giác đến. Sát ý chi thịnh, xông thẳng cửu tiêu, cho tới Không Tang đạo nhân cùng hắn tiên thần chi thân. Tương tự là thần thông biến hóa, hoặc mà là tia chớp màu xanh lục vậy quang ảnh ngang dọc thành hải dương. Hoặc mà lại là vạn ngàn bóng cây, tăng cao đâm trời mà đi. Lão gia hỏa cũng là thủ đoạn rất nhiều, mạnh mẽ cùng Long Cẩm Y triển khai đấu, không rơi xuống hạ phong. Rất nhanh, Long Cẩm Y thần thông lại đổi. Một thức thần thông này, không còn đại khai đại hợp, mà là phập phất lấy phủ lấy kiếm điêu khắc hư không bình thường. Lướt nhẹ tiêu sái vung ra, dĩ nhiên lộ ra không mang theo khói lửa nhân gian vậy mùi vị. Siêu siêu sau đó là nghìn đảo vạn đảo khủng bố phá vang lên, lên tới hàng ngàn, hàng vạn phủ mang ánh kiếm, phảng phất phiên phiên bay lượn hồ điệp bình thường, bay khiếu mà đi, tiếng rên lên, Không Tang đạo nhân một cái né tránh không kịp, chính là chúng chiêu, linh vật chi thân càng bị dốc đi rồi một khối. Vội vã trước tiên tránh đi, tiếng xì xì đại đi, những kia phủ mang ánh kiếm, phảng phất nhìn chằm chằm hắn bình thường, đuổi theo phía sau của hắn, cuồng dốc mà đến, nhìn như nhẹ nhàng, lại lộ ra càng kinh khủng sát ý. Lăng trì, trong lòng mọi người, không tự chủ được phát lên một môn nhân gian cực hình tên. Không sai, môn thần thông này tên liền gọi là Lăng Trì. Phương Tuấn Mi đám người xem hai mắt híp lại. Long Cẩm Y hiện tại phong cách chiến đấu bao nhiêu làm bọn họ cau mày, nhưng nếu đều là vì đánh bại đối thủ, thậm chí là giết đối thủ, cùng chú ý thủ đoạn có bao nhiêu sát phạt âm độc, thực sự là ý nghĩa không lớn. Trong phương xa, Không Tang đạo nhân vụt sáng lên, thỉnh thoảng công ra từng đòn thần thông, nhưng tuyệt không còn liều mạng. Không riêng như vậy, cái kia bị dốc đi địa phương, sống lại bình thường khôi phục. Lão Long trận chiến này, có chút khó khăn, mộc tu khôi phục, xưa nay mạnh nhất, coi như hắn tạm thời chiếm chút thượng phong. chỉ cần không tang đạo nhân không chủ động chịu thua, tuyệt đối có thể đem trận chiến này thời gian kéo rất dài. Loạn Thế Đao Lang mở miệng nói rằng, ánh mắt như điện, cũng là dễ dàng xuyên thủng địa thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?